Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 150, Long Chiến Giả. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Trà lâu mỗi ngày có người nói thư, hấp dẫn không ít quần chúng, đều là một chút chuyện thần thoại xưa, dân gian quái đàm, giang hồ truyền kỳ, nhất vì dân chúng sở hoan hỷ yêu. Lại nói năm đó Thiên Cương Địa Sát Ma chiến bại, Thiên Cương Ma Thần trước khi chết từng tiên đoán, 300 năm sau, ta còn có khả năng trở về, khi đó ta đem huyết tẩy toàn bộ thiên hạ. Thuyết thư nhân âm thanh truyền vào đám người trong tai, quần chúng thỉnh thoảng vỗ bàn trầm trồ khen ngợi. Tề Phi nghe chỉ chốc lát, ánh mắt dừng ở đối diện râu quai nón hán tử trên người, quan sát vài lần, nhịn không được hỏi, đại thúc, ngươi cũng là luyện công phu à? Hán tử nhìn hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, hiểu sơ một chút công phu mèo quào. Tề Phi vội hỏi, đại thúc khiêm nhường, ta nhìn ngươi hô hấp đều đều, khí mạch kéo dài, hộ thể chân khí dày đến vài thước, vô hình vô tướng, đã là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ rồi, thật không nghĩ tới, tại dạng này trà lâu bên trong tùy tùy tiện tiện có thể gặp được cao thủ như thế. Ngươi cũng không kém. Hán tử cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà. Tề Phi nói, tạm được, ta Tề đại hiệp nhưng là phải trở thành thiên hạ đệ nhất nam nhân. Hán tử kinh ngạc nhìn hắn, cười nói, tiểu huynh đệ ngược lại có chút hồn nhiên. Tề Phi nói, đại thúc, ngươi cũng là nhân Trung Long Phượng. Không biết xuất từ môn phái nào. Hán tử thản nhiên nói, không môn không phái, ta đối với võ lâm trung sự tình không có hứng thú, còn không bằng tán gẫu điểm phong hoa tuyết nguyệt cái gì. Tốt, ta cũng yêu thích phong hoa tuyết nguyệt. Tề Phi ha ha cười, kinh thành vạn hoa lầu biết chưa, chỗ đó ta có người quen, phiêu sướng cũng không tiêu tiền. Vạn hoa lầu A. Hán tử hình như rơi vào nhớ lại, một hồi lâu mới nói, đã lâu không đi qua. Nhớ năm đó, ta lưu lạc giang hồ, người không có đồng nào. Ai? Nói liền thở dài. Tề Phi nói, đó nhất định là một cái thực động lòng người chuyện xưa. Hán tử gật gật đầu, 10 năm trước một cái mùa đông, đại tuyết bay tán loạn, ngày nào đó, ta lưu lạc kinh thành, đói khổ lạnh lẽo. Núp ở vạn hoa lầu cửa lạnh rung phát rung. Ngay tại sắp đông lạnh thời điểm chết, ta tính toán bất cứ giá nào rồi, giả vờ hào khách tiến vào vạn hoa lầu, tọng một chút, ngoài ra chơi một cái vạn hoa lầu cô nương, nhưng là ta không đưa tiền liền chạy. Cô nương kia kêu tiểu thúy, ta ở ngoài cửa nhìn thấy nàng tại trên lầu triều ta vẫy tay, lúc ấy ta tại nghĩ, nàng nhất định là muốn cho ta trả tiền. Ăn uống no đủ ta, khôi phục khí lực, đem truy đến hai cái quy nô giết đi. Bỏ trốn mất dạng. Tề Phi nói, đại thúc thật sự là tính tình trung nhân a. Hán tử thở dài, tiếp tục nói, về sau ta tại Lôi Châu lại lần nữa gặp được tiểu thúy, khi đó nàng đã hoàn toàn đổi một người. Ta theo nàng trong miệng hiểu được, lúc ấy nàng chẳng phải là muốn ta trả tiền, mà là nghĩ cứu tế ta, nàng nhìn ra ta là gặp rủi ro anh hùng, tính toán giúp ta một cái, chẳng những không có ý định thu tiền của ta, còn làm người ta cho ta đưa ngân lượng. Nhưng mà ta lại đem nàng kêu đến đưa ngân lượng quy nô giết đi. Nghe thế thời điểm Tề Phi không khỏi có chút kinh ngạc, đây thật là tạo hóa làm người. Hán tử ngữ khí bình thường, nói tiếp nói, sau đó tiểu thúy bị vạn hoa lầu cấp chạy đi ra, còn bồi thanh toán một số tiền lớn, nàng chung quanh bôn ba, cùng lúc bán mình toàn tiền, cùng lúc muốn tìm đến ta thật sự là không rõ, nàng tại sao phải tìm ta. Về sau nàng cuối cùng tại Lôi Châu gặp được ta, hướng ta nói lên việc này, cũng nói đời này cùng định ta. Lúc ấy ta xấu hổ giận dữ nảy ra, để tránh chuyện này truyền đi để ta mất mặt, ta đem quyết định chắc chắn, đem tiểu thúy giết đi. Cái gì? Tề Phi không khỏi một trận ngây ngô vọng, hắn thật sự là không thể tưởng được, vị đại thúc này là như thế này một người. Ha ha! Đại hán cười nhạt nói, có phải hay không thật bất ngờ? Ta chính là như vậy một người. Ta làm sao có khả năng sẽ cùng nàng như vậy một cái ai cũng có thể làm chồng thanh lâu kỹ nữ tại cùng một chỗ, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi, hơn nữa nàng không hiểu rõ một chút, vậy chính là ta Long Chiến Giả cũng không sẽ phạm sai, để chứng minh chuyện này ta là đúng, ta chỉ có thể đem nàng giết, chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch của ta chỗ bẩn. Đại thúc, ngươi thật là một quái người. Tề Phi chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi tên là gì? Tề Phi. Giống như tại nơi nào nghe qua. Long Chiến Giả nghiêm túc nghĩ, lại lắc đầu. Tề Phi hỏi, kia đại thúc, ngươi lần này đến kinh thành làm cái gì? Long Chiến Giả nói, tìm người. Tìm cái gì nhân? Đây là một cái khác chuyện xưa. Long Chiến Giả thở ra một hơi, lại lần nữa lâm vào nhớ lại, mấy năm trước, ta đi Khôn Quốc tìm kiếm cái lạ, gặp được một cái nữ nhân, nàng quần áo màu đen lụa mỏng, tao nhã vô song, hơn nữa nàng cái kia hai chân, tại màu đen tất chân bao bọc phía dưới, thật sự là mỹ diệu cực kỳ, là ta bình sinh ít thấy, ta chưa từng thấy qua như thế tao nhã chân. Tề Phi vừa nghe, không khỏi tốt nhiên khởi kính, đại thúc, chúng ta là đồng đạo trung nhân. Nga. Long Chiến Giả kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiểu huynh đệ cũng tốt này miệng. Không sai. Tề Phi gật gật đầu, đại thúc thỉnh tiếp tục. Long Chiến Giả tiếp tục nói, theo nhìn thấy nàng thứ nhất mắt lên, ta biết ngay rồi, nàng chính là ta đời này muốn tìm nữ nhân, vì thế ta khởi xướng thế công, muốn nàng gả cho ta. Nhưng là nàng không đồng ý, ta biết làm việc cốt thường gian nan, cũng không nổi giận, ta cuống quyết không buông. Nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải lấy được nàng, bởi vì nàng phải là của ta nữ nhân. Lúc này, Tề Phi nhận thấy đối phương ánh mắt có chút điên cuồng, biểu cảm có vẻ hết sức kích động, trong mắt thậm chí lóe ra bạo ngược hồng quang, giống như dã thú trong mắt hung quang. Khi đại thúc được đến nàng sao? Cũng không có. Long Chiến Giả lắc lắc đầu, thở dài, nàng phi thường quật cường, nàng đối với ta thành kiến rất sâu, không đồng ý cùng ta tại cùng một chỗ. Nàng thực có cá tính, ta càng yêu thích nàng. Ta vốn muốn dùng cường, nhưng mà Khôn Quốc hữu cái kêu Phong Giao cọp mẹ, tính tình rất kém cỏi. Nàng phát ngôn bừa bãi nếu là ta dám can đảm lại bước vào Khôn Quốc từng bước, nàng sẽ giết ta. Chính là có cái gọi là trai hiền không cùng nữ đấu, ta vì để tránh cho hòa Phong Giao khởi xung đột, không tiếp tục đi Khôn Quốc, nhưng ta luôn luôn tại chặt chẽ chú ý ta nữ nhân toàn bộ, gần nhất ta nghe nói nàng đến Kinh Thành, cho nên ta cũng tới. Tề Phi trong lòng vừa động, hỏi, đại thúc, nàng tên gọi là gì? Long Chiến Giả thản nhiên nói, Phương Hoa Tiên. Khụ. Tề Phi nghe vậy thiếu chút nữa nồng ở, ho khan vài tiếng, có chút mặt đỏ tai hồng. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tề Phi lau mép một cái vệt nước, hy vọng đại thúc lần này có thể thuận lợi. Chỉ hy vọng như thế. Long Chiến Giả thở dài, vừa nhìn về phía Tề Phi, tiểu huynh đệ. Ta cảm giác cùng ngươi rất hợp duyên, ngươi gặp qua vật này không? Cái gì? Tề Phi nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy Long Chiến Giả nhẹ nhàng rớt ra trước ngực quần áo, lộ ra vàng như nến sắc lồng ngực, ngực rõ ràng có một mảng lớn màu đen hình xăm, văn chính là một cái đầu hổ, mở ra miệng to như chậu máu, uy phong mà khí phách. Nguyên lai là hình xăm, thật uy phong. Ta hình như đã gặp qua ở nơi nào, bất quá một chút ấn tượng cũng không có. Tề Phi lắc đầu nói. Long Chiến Giả nghe xong hơi lộ ra thất vọng, tiếp lấy ha ha cười, nói, cái này cũng không phải là hình xăm, đây là trời sinh liền có đồ vật. Thần kỳ như vậy. Tề Phi gương mặt kinh ngạc. Không sai. Long Chiến Giả gật đầu chớp mắt, bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn một tay hóa thành tàn ảnh, bỗng nhiên tăng vọt ba thước, chớp mắt liền xuất hiện ở Tề Phi trước ngực, một phen kéo ra trước ngực hắn quần áo, nhìn. Phát hiện quả nhiên không có hình xăm, hắn lắc lắc đầu, nói, còn thật không có, đáng tiếc, bằng không sau này ngươi chính là huynh đệ của ta, ta nhất định bảo kê ngươi. Tề Phi kinh ngạc ở thủ pháp của hắn cùng tốc độ đồng thời, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, người này ra tay động tác, cùng ngày đó Hạ Ngọc Thư Sở sử dụng thủ pháp không có sai biệt. Long Chiến Giả buông lỏng tay ra, nhưng chưa thu hồi, mà là thuận theo Tề Phi cánh tay trượt rơi xuống, đáp ở hắn mạch đập. Tề Phi trong lòng rùng mình, bên trong thân thể công lực bắt đầu ngưng tụ. Lúc này, Long Chiến Giả bỗng nhiên cả người chấn động, không tự chủ được buông lỏng tay ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Tề Phi, nói, kỳ quái, kỳ quái. Đại thúc, ngươi đang kỳ quái cái gì? Tề Phi đối với hắn vừa rồi một loạt động tác, có vẻ tự nhiên hào phóng. Long Chiến Giả cau mày nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết không? Ngươi so người bình thường nhiều cửu đường kinh mạch. Loại tình huống này, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Phải không? Ta không rõ ràng lắm. Tề Phi nghĩ, bất quá ta thuở nhỏ thể yếu nhiều bệnh, kinh mạch tổn hại, thẳng đến 14 tuổi năm ấy mới chữa trị. Nha! Long Chiến Giả gật gật đầu, ngươi tu luyện chính là phái điểm thương, Thái Hòa công ta. Không sai. Kỳ thật đại thiện tự, từ hàng thật kinh, mới là thế gian thứ nhất chữa thương thần công. Long chiến giả lạnh nhạt nói. Ta biết. Tề Phi đương nhiên biết, nhưng nào có dễ dàng như vậy được đến. Ngươi tên là Tề Phi. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Khôn Quốc nữ đế chi tử. Long chiến giả bỗng nhiên biến sắc. Tề Phi nói, không sai. Long chiến giả hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói, nguyên lai là ngươi, chúng ta là địch không phải bạn. Về sau không cần gặp lại sau, ngươi cũng không dùng theo ta xưng huynh gọi đệ, nhìn đang cùng ngươi trò chuyện đến phân thượng, về sau như chúng ta là đối đầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá chỉ dù một lần. Nói, hắn liền xoay người rời đi. Đại thúc, đại thúc. Tề Phi nhìn bóng lưng hắn rời đi, khá có chút im lặng. Đây thật là cái quái người. Tề Phi kết liễu sổ sách, ly khai trà lâu. Thanh Long đường phố, một gian quần áo phường bên trong, vài cái nữ nhân đang tại chọn lựa quần áo. Trong này nhất nữ tư thái mạn diệu, xinh đẹp như trái đào, trên mặt che lấy hé mở khăn che mặt, tuyệt mỹ dung nhan như ẩn như hiện, nàng mặc lấy quần áo màu vàng nhạt cung trang quần áo, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiện ra hết cao quý tao nhã khí chất, hoàn toàn không phải là bình thường nữ tử so với. Mặt khác hai nữ cũng là khó gặp mỹ nhân, ba cái mỹ thiếu phụ mua mấy thân quần áo, đang nói cười ở giữa đi ra, cửa đứng lấy không ít cung nữ, thái giám, gặp ba người đi ra, liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Này tam nữ đúng là theo bên trong hoàng cung đi ra chọn mua quần áo Thích Nghe Cầm, Hương Phi cùng Vân Phi. Thích Nghe Cầm nhìn đỉnh đầu Thái Dương, nhìn bộ dạng đã là giờ tị. Nàng đang muốn tiến xe ngựa thời điểm bỗng nhiên va chạm một chút, suýt chút nữa té ngã. Nàng nga mi co lại, mắt đẹp chợt lóe, gọi đến bên cạnh một cái cung nữ, tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Cung nữ gật gật đầu, tiến vào xe ngựa. Thích Nghe Cầm cười đối với Hương Phi cùng Vân Phi nói, hai vị muội muội đi trước một bước, ta theo sau liền đến. Tỷ tỷ cần phải mau một chút, chúng ta chạy trở về ăn cơm trưa. Hương Phi cười nói. Là được. Vân Phi cũng nói. Yên tâm. Thích Nghe Cầm đáp một tiếng. Nhìn xe ngựa rời đi. Làm đường đường quý phi một thân một mình đi dạo phố, đó là vạn vạn không được, vài tên thái giám cùng cung nữ cần đuổi theo Thích Nghe Cầm bước chân thời điểm phát hiện thân hình của nàng bỗng nhiên rất nhanh lập lòe mấy phía dưới, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tam chiếc xe ngựa mới đi không xa, chỉ thấy Vương Hồng Vũ lĩnh lấy một đội nhân mã đến đây, ngăn cản đường đi của bọn họ. Hương Phi cùng Vân Phi một trận kỳ quái, Vương Hồng Vũ cũng không giải thích. Trực tiếp đi đến Thích Nghe Cầm trước xe ngựa, không người nói, thỉnh Thích Quý Phi xuống vừa thấy. Liên tục hô ba lần đều không có nhân đáp lại. Vương Hồng Vũ có chút không kiên nhẫn, một phen vén rèm cửa lên, chỉ nhìn thấy một cái cung nữ tọa tại bên trong lạnh rung phát rung, hắn biến sắc, nói, Thích Quý Phi đâu này? Người này cung nữ có chút sợ hãi địa đạo, Quý Phi nương nương không lên xe ngựa, không biết đi nơi nào, nàng để ta đại nàng tọa một đoạn đường. Đáng giận. Vương Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, hắn lúc này đã hoàn toàn xác định, Thích Nghe Cầm chính là Khôn Quốc an cắm ở Đại Can triều đình nội gian, hắn không kịp giáo huấn những người này, xoay người liền nói, Thích Quý Phi là Khôn Quốc phái đến gian tế. Toàn bộ mọi người tùy ta đến, tróc cầm lấy gian tế. Hương Phi cùng Vân Phi bọn người vừa nghe, đều không hiểu ra sao. Vương Hồng Vũ cũng đã lĩnh lấy một đám đại nội cao thủ rất nhanh rời đi, tất cả đều hùng hổ. Vó ngựa cùng nhân bước chân dẫm đạp tại ngã tư đường phía trên, bụi đất tung bay, đại địa truyền ra một trận chấn động, trên đường dân chúng nhao nhao tránh né, sợ rủi ro. Trà trộn tại trong đám người Thích Nghe Cầm bước chân nhẹ nhàng, giống như lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng bước đi ở giữa, rất nhanh rời xa Thanh Long đường phố, về phía Tây Thành đi qua. Vào thời khắc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, tiếp lấy, liền có một đội nhân mã xuất hiện ở phía trước. Ngăn cản đường đi của nàng, cầm đầu người đúng là Vương Hồng Vũ. Thích Nghe Cầm ám nói một tiếng phiền toái, nàng lúc này có chút hối hận, sớm biết rằng nên bay thẳng nhảy nóc nhà, như vậy Vương Hồng Vũ bọn hắn mới không dễ dàng đuổi kịp. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện chung quanh, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đã tuôn ra đại nội cao thủ, đã đem nàng bao bọc vây quanh. Vương Hồng Vũ ngồi ở trên lưng ngựa, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, nhìn xuống Thích Nghe Cầm, lãnh đạm nói. Thích Quý Phi này là muốn đi đâu con a? Thích Nghe Cầm đình đình ngọc lập trạm tại trong ngã tư đường lúc, bình tĩnh tự như địa đạo, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ, ta tính toán đi mua một ít này nọ, ngươi đại trương kỳ cổ mang người đến chặn ta, lại là vì sao? Vương Hồng Vũ ha ha cười, Thích Quý Phi, chuyện tới bây giờ, ngươi còn tại trang. Mấy năm nay ngươi ẩn núp tại hoàng cung đảm đương nội gian, ngươi nghĩ đến ngươi có thể che giấu cả đời sao? Thích Nghe Cầm vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ta muốn gặp bệ hạ. Hừ, đừng cãi chày cãi cối. Nếu như không phải là ngươi, lần trước xuất chinh, chúng ta không có khả năng thua thảm như vậy. Vương Hồng Vũ lạnh lùng nói, chính là phụ hoàng để ta tới bắt ngươi. Chết hay sống không cần lo. Bắt lại cho ta. Đang nói rơi xuống, Vương Hồng Vũ huy động trong tay phương thiên hỏa kích, vù vù tiếng gió vang lên, mang theo sắc bén sức lực khí, thẳng triệu Thích Nghe Cầm trán rơi xuống. Cùng lúc đó, xung quanh đại nội cao thủ cũng nhao nhao ra tay, đang phóng đến, đao trong tay thương kiếm kích nhóm vũ khí cắt qua không khí, giống như thiên la địa võng, theo bốn phương tám hướng triệu Thích Nghe Cầm quanh thân bao phủ đi qua. Trong lúc nguy cấp, Thích Nghe Cầm biểu cảm vẫn đang bình tĩnh, đối mặt với cái này cường đại lực áp bách lượng, nàng hít một hơi dài, chân khí trong cơ thể ồ ồ nhi động, ngay tại vũ khí gia thân thiên quân một phát chớp mắt, nhất luân ván cửa đại minh nguyệt theo nàng trên người hiện ra đến, đem nàng toàn thân bao phủ tại trong này, cả người nhìn qua một mảnh thông minh, xa hoa. Oành, một tiếng vang thật lớn, minh nguyệt nổ tung, kình khí cường đại triều xung quanh khuếch tán, bốn phía đại nội cao thủ nhao nhao bị đẩy lui, trong này còn bao gồm Vương Hồng Vũ phương thiên hỏa kích. Cũng không phải là Thích Nghe Cầm võ công đã đến có thể lấy một địch vạn tình cảnh, mà là không gian có hạn, có thể trực tiếp công kích được Thích Nghe Cầm, cũng cứ như vậy mười mấy cái người. Này một chớp mắt, Vương Hồng Vũ chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn thông qua cánh tay, dũng mãnh vào bên trong thân thể, hắn kéo lấy dây cương, trung lên. Cánh tay suýt chút nữa cầm không được phương thiên kích. Minh Nguyệt Phi Hoàng. Thích Nghe Cầm, ngươi còn có lời gì nói? Vương Hồng Vũ cười lạnh liên tục, lần này, đối phương hoàn toàn bại lộ, hắn hôm nay phải có thể bắt được. Chính là, hắn không nghĩ tới Thích Nghe Cầm võ công cao như vậy, tính là phóng tại tiên thiên cảnh giới, đều là trong này người nổi bật, phỏng chừng không ở Ngụy Đông Tường phía dưới. Thích Nghe Cầm trên mặt khăn che mặt bị vừa rồi giao thủ kình khí cấp đánh văng ra, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, xung quanh đại nội cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp. Trong mắt bắn ra sói hoang kiếm ăn u quang, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Ai? Thích Nghe Cầm thở dài, các vị đều là nhân sinh phụ mẫu nuôi, cùng tồn tại hoàng cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta không hy vọng các ngươi chết tại đây, vẫn là kịp thời dừng tay a. Hồng Vũ, ta là nhìn ngươi lớn lên, ngươi, Hồng Phi, Viễn Như, quan hệ đều tốt lắm, ta thật không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Vương Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, nắm thật chặt trong tay địa phương thiên kích. Giận dữ nói, ta cũng gọi ngài cuối cùng một tiếng, mẫu phi, tuy rằng ta thừa nhận ngài phi thường hoàn mỹ, sâu của ta kính trọng, nhưng ngươi là Khôn Quốc phái đến gian tế, hại ta đại can nhiều năm như vậy, ta đoạn không thể bỏ qua ngươi. Thích Nghe Cầm ngữ khí ôn nhu nói, đều vì mình chủ, ta minh bạch ngươi cảm nhận, lý giải sự lựa chọn của ngươi. Chính là Hồng Vũ. Ngươi thật đánh không lại ta, vẫn để cho mở a. A, Thích Quý Phi khẩu khí thật là lớn. Vậy xin hỏi ai mới có thể đánh thắng được ngươi? Một cái sắc nhọn nữ nhân âm thanh truyền qua. Thích Nghe Cầm mắt đẹp thoáng nhìn, chỉ thấy vài cái nữ nhân theo bên trong đám người sắp xếp chúng mà ra, cầm đầu người người mặc màu vàng phượng bào, ăn mặc châu. Quan Bảo Khí là một bộ dạng quá bình thường nữ nhân, nhìn qua có 40-50 tuổi rồi, môi rất mỏng, ánh mắt sắc bén, nhìn thập phần. Không tốt. Bạch Hoàng Hậu. Thích Nghe Cầm ánh mắt ngưng tụ, người nọ là đại can hoàng hậu Bạch Thúy Lam, đồng thời cũng là Vương Hồng Vũ mẹ đẻ. Tại Bạch Thúy Lam thân nghiêng, còn đi theo ba cái phụ nhân, hai thiếu nữ, trong này hai người người mặc nguyệt nha Bạch Tăng Y, chính là hai trung niên nữ ni, nhìn qua đều chỉ có 30-40 tuổi bộ dạng, bên trái nữ ni ngũ quan tinh xảo, dáng người mượt mà, ánh mắt thập phần sáng ngời, trên người lộ ra một cổ ôn nhuận, tường hòa khí tức, làm người ta như tắm gió xuân. Chính là núi xanh thẳm am làm âm sư thái. Tại làm âm sư thái bên cạnh, đứng lấy một cái mang phát tu hành tiểu ni cô, đúng là làm âm sư thái đệ tử Diệu Mưa. Mặt khác một cái nữ ni cũng là xinh đẹp, mày liễu cong cong, linh động đôi mắt, tuyết trắng mặt trái xoan, tăng y phía dưới bộ ngực thập phần to lớn, eo thon hạ là nhếch lên cao mông bự, hồ lô hình dạng mê người dáng người, cố tình trên người lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục xuất trần khí chất. Người này cũng là Tuyết Sơn thần ni, tại bên cạnh nàng, đứng lấy một cái thanh xuân thiếu nữ, chính là Đại Cang công chúa Vương Uyển Như. Cuối cùng là một cái nhìn qua đã 40-50 tuổi nữ nhân, mái tóc có chút mổ bụi, hắc trung mang bạch, khuôn mặt như trước xinh đẹp, da dẻ có vẻ trơn bóng trắng nõn, chỉ có khóe mắt dẫn theo một chút nhợt nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng biểu cảm lãnh đạm, mặc lấy một thân hồng y quần đỏ, đột hiện ra ngạo nhân dáng người. Này mấy người đều hai tay không, nhưng người nào cũng không có khả năng hoài nghi các nàng trên tay bản sự. Nghe truyện tại audiotruyen21.com